Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845. Chương 845. Nhiệt tình. Hoa vu giới, ba chữ này phảng phất ẩn chứa đặc thù lực lượng, đem mặt khác hai nữ một nam ánh mắt cũng hấp dẫn đi qua. Hoa vu giới người đều có thể tu luyện đến nửa bước truyền kỳ sao? Mà lại còn nhìn qua còn trẻ như vậy. Hiển nhiên, thế giới này cao tầng đều biết hoang vu giới tồn tại. Nhưng đối với hoang vu giới ấn tượng đều không ngoại lệ. Đều là cằn cỗi, lạc hậu, hoang vu chờ ấn tượng. Đến mức nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong như thế một cái từ hoang vu giới đi ra nửa bước truyền kỳ đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mà Lâm Đức nghe được mấy người bọn họ cũng là cười nói một tiếng, Phỉ Mật, An An, Nam Sửa, hoang vu giới bên trong mặc dù năng lượng cằn cỗi, dung nạp không được truyền kỳ sinh mạng, nhưng nửa bước truyền kỳ sinh mạng bản chất chưa thuế biến. Ngược lại là có thể tu thành, nghe nói tại đế quốc phía Nam, ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn thấy một chút đến từ hoang vu giới người thân ảnh. Nói xong hắn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, đương nhiên, có thể tại hoang vu giới bên trong tu thành nửa bước truyền kỳ. Độ khó chi cao cơ hồ không kém hơn tại chúng ta bên này thành tựu chân chính truyền kỳ sinh mạng. Nhất là giống Bách Lý tiên sinh loại này nhìn qua trẻ tuổi như vậy người. Tại hoang vu giới bên trong tất nhiên thuộc về đứng đầu nhất kỳ tài ngút trời. Sợ là có thể cùng chúng ta Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất ba tôn lục thánh đánh đồng. Ba tôn lục thánh, Phỉ Mật, An An, Nam Sửa ba người nghe được Lâm Đức đối với Bách Lý Thanh Phong đánh giá không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Mặc dù bọn hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia xem thường. Tựa hồ không cho rằng bọn họ có thể cùng ba tôn lục thánh sánh vai. Nhưng nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lại rõ ràng trở nên coi trọng. Nửa bước truyền kỳ, tại hoang vu giới bên trong cũng không tính ít. Bất luận một vị nào đại lãnh chúa thủ hạ đều có thể kiếm ra 10 cái 8 cái. Những nội tình kia thâm hậu đại lãnh chúa thủ hạ nửa bước truyền kỳ số lượng càng là có thể đạt tới mười mấy cái. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì tu luyện tới nửa bước truyền kỳ dễ dàng, mà là nửa bước truyền kỳ tồn tại phương pháp tốc thành. Chỉ cần truyền kỳ nguyện ý xuất thủ dẫn đội tiến đến săn giết truyền kỳ hung thú, đem truyền kỳ hung thú tinh huyết trong cơ thể đề luyện ra, liền có thể tạo nên một hai cái, thậm chí ba bốn nửa bước truyền kỳ. Song tháng giới bên trong, không nói chín thành rưỡi bước truyền kỳ đều thuộc về loại này, nhưng tám thành tuyệt đối có. Nửa bước truyền kỳ có thể tốc thành, nhưng chân chính truyền kỳ cường giả lại đại biểu cho hoàn toàn mới lĩnh vực. Tính chất cơ hồ liền tương đương với hoang vu giới bên trong cường giả cấp 9 giống như chí cường. Giả, chênh lệch nửa bước, thân phận địa vị lại là cách biệt một trời. Bởi vậy Bách Lý Thanh Phong tại hoang vu giới bên trong tu thành nửa bước truyền kỳ, tương đương với tại song tháng giới tu thành truyền kỳ sinh mạng thành tựu. Tất nhiên là đủ để gây nên bất luận kẻ nào coi trọng. Các ngươi quá khen, thiên phú của ta tại hoang vu giới bên trong tính không được cái gì. Chí ít người ta quen biết bên trong, liền có mấy cái không dưới ta. Bách Lý Thanh Phong vội vàng khiêm tốn nói, mấy cái thiên phú không dưới ngươi. Nam Sửa ngẩn người, không thể nào, chẳng lẽ lại ngươi là luyện hóa truyền kỳ tinh huyết túy đột phá đến truyền kỳ cảnh giới? Có thể ta trên người ngươi cũng không có cảm giác ra truyền kỳ hung thú lưu lại khí tức. Ta không có phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy, nhưng thiên phú của ta xác thực không phải đỉnh tiêm. Lâm Đức đám người liếc nhau một cái. Nếu như vị này Bách Lý tiên sinh nói là sự thật, hoặc vu giới bên trong thật là có không ít nhân vật thiên tài. Bất quá căn cứ tư liệu biểu hiện, hoang vu giới cái này trăm năm qua phát triển cực nhanh. Nhất là nhân khẩu cơ số cực kỳ to lớn. nghe nói gấp 10 lần so với Bắc Địa. Khổng lồ như thế, nhân khẩu cơ số, sinh ra một chút kinh tài tuyệt diễm không thể dùng lẽ thường để cân nhắc nhân vật thiên tài hoàn. Toàn hợp tình hợp lý, xem ra, hắn được hướng sau lưng mình người hảo hảo góp lời, coi trọng hơn hoang vu giới đến. Kém nhất cũng phải đem hoang vu giới xem như một chỗ nhân tài môi trường nuôi cấy địa. Thiết lập một cái bộ cửa chuyên môn mời chào hoang vu giới bên trong nhân vật thiên tài. Vừa phát hiện thiên phú của bọn hắn liền tiếp nhận nhập A Phương Tác Vương quốc bên trong tiến hành bồi dưỡng, từ đó lớn mạnh tự thân lực lượng. Đợi một thời gian, A Phương Tác Vương quốc chưa hẳn không thể đạt tới khác 6 đại vương quốc quần tinh đế quốc tình trạng. Bách Lý tiên sinh khiêm tốn, Lâm Đức mang trên mặt tiếu dung. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong tự xưng chính mình thiên phú cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng nửa bước truyền kỳ tu vi tại hoang vu giới làm sao đều có thể xưng đỉnh tiêm. Nếu có thể đem hắn mời chào tiến vào hoang vu giới liền tương đương với có khối thứ nhất nền tảng, khẳng định có thể tiết kiệm đại lượng phiền phức. Lập tức hắn cười nói, Bách Lý tiên sinh lần này trước đến rèn luyện, thế nhưng là vì truyền kỳ truyền thừa mà đến, vì lột xác thành truyền kỳ sinh mạng làm chuẩn bị. Có ý nghĩ này, bất quá chủ yếu nhất ta vẫn là hy vọng có thể mua một chút trong vắt tinh thạch. Trong vắt tinh thạch, Lâm Đức nghe, ngược lại là có chút động dung. Trong vắt tinh thạch chính là luyện thần chí bảo, có thể cường hóa thần hồn, trên phạm vi lớn rút ngắn luyện thần cảnh giới tích lũy thời gian, có giá trị không nhỏ. Một khối trong vắt tinh thạch cơ hồ bù đắp được bên trên 2 phần truyền kỳ tinh huyết túy, 60 cây di thần kim. Bách Lý Thanh Phong nghe cảm thấy có chút không đối với. Một viên trong vắt tinh thạch giá tiền là 60 cây di thần kim. Đúng, căn cứ phẩm chất, giá cả tại 50 đến 60 cây di thần kim. Lâm Đức nói, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, một phen suy nghĩ nói, vừa vặn, lần này nhã sắt Lâm Thương hội thịnh hội bán đấu giá bên trong liền sẽ có một chút trong vắt tinh thạch bán ra, Bách Lý tiên sinh cố ý, ta đến lúc đó thay ngươi mua lại một viên, coi như chúng ta lễ gặp mặt vật. 60 cây di thần kim, giống như rất tiện nghi. Huyết thần vẫn lạc hình thành thần kim mỏ liền tinh luyện 6,400 kg. Cho hắc sỉ 100 cây di, lại thêm bên trên hư vô kỵ sĩ đoàn nội bộ tiêu hao, hắn hẳn là còn có thể còn lại 2000 cây di. Cái này 2000 cây di nếu như toàn bộ hối đoái thành trong vắt tinh thạch, dù là lấy 60 kg giá cả tỷ lệ hối đoái, chí ít đều có thể thay đổi 30 năm khỏa, mà có cái này 30 năm khỏa trong vắt tinh thạch, hắn đừng nói đem 8 phần tinh thần uẩn dưỡng đến đỉnh phong phân liệt đến 16 phần. Coi như lại đem phân liệt 16 phần tinh thần một lần nữa uẩn dưỡng đến đỉnh phong đạt tới phân liệt đến 32 phần tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề. Không biết nhã sắt Lâm Thương hội lần này có bao nhiêu trong vắt tinh thạch bán ra. Bách Lý Thanh Phong nói, Lâm Đức trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở quản sự A Khẳng trên người. Vị này quản sự vội vàng nói, điện hạ, Bách Lý tiên sinh, lần này chúng ta thương hội từ xung quanh vương quốc các lớn lãnh địa hết thảy thu mua 19 khỏa trong vắt tinh thạch, 19 khỏa. Cái số này liền có hơi nhiều. Hắn căn bản không có mang đến đủ nhiều tiền tài. Trên người duy nhất có thể lấy bán lấy tiền cũng chỉ có bộ kia tinh phẩm gió bão xé rách người chiến giáp. Cái này bộ chiến giáp chế tạo tốn hao không nhỏ, nhưng cho dù bán, nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 5 khỏa trong vắt tinh thạch. Ngoài ra, hắn trên tay quý giá nhất cũng chỉ có chân thần tinh túy. Thứ này giá cả so truyền kỳ tinh huyết túy muốn đắt đến nhiều. Đổi truyền kỳ tinh huyết túy một đổi trăm đều tuyệt đối có người cướp đổi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại dùng không bên trên. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó liền bán ra một phần chân thần tinh túy đi. Vì trong vắt tinh thạch, hắn thật đúng là đập nồi bán sát, bất quá căn cứ thưởng thức, đấu giá hội giống nhau sẽ đánh nhau, hoặc là đến lúc đó hắn giúp đỡ chút duy trì trật tự. Để Nhã Sắt Lâm thương hội người đem trong vắt tinh thạch phân chính mình một điểm. Ta hy vọng đến lúc đó có thể tham gia lần đấu giá này thịnh hội. Không biết, Bách Lý Tiên Sinh là khách nhân của ta. Đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ tham gia là đủ. Lâm Đức cười nói ra, nếu như ngươi còn có cái gì khác nhìn chúng đồ vật, đủ khả năng hạ, ta cũng sẽ giúp Bách Lý Tiên Sinh mua xuống. Vậy ta liền đa tạ Lâm Đức điện hạ rồi. Bất quá ta trên người cũng có một chút đồ vật có thể làm thế chấp vật phẩm đấu giá thẻ đánh bạc. Không cần quá mức phiền phức Lâm Đức điện hạ. Ha ha, Bách Lý Tiên Sinh khách khí. Có thể kết bạn Bách Lý Tiên Sinh loại nhân vật thiên tài này là ta chuyện may mắn. Lâm Đức tuyệt, không cưỡng cầu. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng suy nghĩ nhiều mua một chút trong vắt tinh thạch. Lấy hắn tài lực, mua xuống một phần trong vắt tinh thạch làm lễ vật đưa cho hắn liền là cực hạn. Lại nhiều hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Dù sao Bách Lý Thanh Phong chưa từng hướng hắn tuyên thệ hiệu chung. Nếu là tuyên thệ hiệu chung, đồng thời lập xuống công lao, hắn cũng không ngại trên người hắn dùng nhiều một chút tài nguyên. Đẩy hắn một thanh, đúng rồi Lâm Đức điện hạ. Ta từ một quyển thư tịch bên trên nhìn thấy nói mấy năm trước Bắc Địa từng bộc phát qua một trận quy mô thật lớn kinh thiên đại chiến. Trong trận chiến ấy, có ngàn mét cự kiếm từ trên trời giáng xuống, xé rách đại địa, dẫn bạo núi lửa phun trào, hừng hực nham tương che khuất bầu trời. Không biết trận đại chiến này phát sinh ở nơi nào? Ngàn mét cự kiếm từ trên trời giáng xuống xé rách đại địa, dẫn bạo núi lửa phun trào, nham tương che khuất bầu trời. Lâm Đức nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói giật mình, ngay sau đó cười nói, Bách Lý Tiên Sinh thấy là tiểu thuyết truyện ký a. Ngàn mét cự kiếm xé rách đại địa, thế gian chỉ sợ đều không tồn tại bực này khủng bố hung khí đi. Về phần nhân lực gây nên núi lửa bộc phát, càng là truyền kỳ đều khó có thể tưởng tượng mênh mông vĩ lực. Chí ít là chân thần ở giữa bộc phát thần chiến, mà từ mấy chục năm trước Bắc Địa chư thần xuất lĩnh tinh nhuệ viễn phó trung thổ tham gia trận kia huy hoàng thần chiến qua đi, chư vị vĩ đại chân thần đã đều mai danh ẩn tích. Trừ sáu đại vương quốc còn có thể cảm ứng được chân thần đáp lại bên ngoài. Tất cả đỉnh tiêm thế lực, gia tộc cổ xưa đều cắt ra cùng bọn hắn phía sau thần linh cảm ứng. Dưới loại tình huống này, như những năm gần đây thật có một trận thần chiến bộc phát, sớm đã truyền khắp Bắc Địa, vì người đời biết được, những năm gần đây bên trong không có thần chiến bộc phát qua a. Bách Lý Thanh Phong nghe cảm giác vấn đề có chút nghiêm trọng. Đã Bắc Địa những trong năm này không có qua loại cấp bậc này đại chiến, chẳng lẽ lại Tiểu Trúc không phải Bắc Địa người mà là trung thổ người? Ngẫm nghĩ một lát, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa hỏi một tiếng, Lâm Đức điện hạ, không biết ngài có thể từng nghe nói qua Bất Hủ Thần Đế cái này? Ong ong, tại Bách Lý Thanh Phong nói ra Bất Hủ Thần Đế mấy chữ lúc, trong cõi u minh tựa hồ cảm ứng được cái gì, tựa hồ có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Bất quá loại cảm ứng này rất nhạt, cũng rất nhanh tiêu tán, hắn cũng không có để trong lòng bên trên. Cái này thần danh, Bất Hủ Thần Đế, Lâm Đức cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, thật có lỗi, vĩ đại thần linh cao cao tại bên trên, một chút thần linh khả năng không chỉ một thần danh, bởi vậy, ta tuyệt không nghe nói qua tôn này chân thần. Dạng này, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đa tạ Lâm Đức điện hạ. Ha ha, không cần khách khí, Bách Lý Tiên Sinh đến từ hoang vu giới, đối với một vài thứ hẳn là cũng không hiểu rõ, vừa vặn Nhã Sắt Lâm thương hội bên trong các loại vật tư. công pháp, bảo vật, kỳ chân, cái gì cần có đều có. Ta mang ngươi tại nội viện hào hào đi dạo. Lâm Đức nói, mang theo Bách Lý Thanh Phong tại nhã sắt Lâm Thương Hội quay vòng lên. Có thể mở mang hiểu biết, Bách Lý Thanh Phong cũng không có cự tuyệt. Dạng này đấu giá hội lúc đánh nhau, hắn cũng biết ngay lập tức nên bảo vệ tốt thứ gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.